Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, sinh hoạt phí phân ngươi một nửa. Takahashi Sao-kun, người giúp Mikoshiba bổ túc như thế nào rồi? Sakura Chiyo một mặt tò mò hỏi. Vốn là ta quốc trung thành tích cũng chỉ có thể coi là trung đẳng lên. Một người giúp hắn bổ túc có lúc thường thường sẽ gặp phải vấn đề khó. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ. Hắn vốn là không phải người rất thông minh. Quốc trung thời điểm tuy rằng thành tích cuộc thi cũng không tệ lắm, nhưng vừa mới bắt đầu cũng chỉ là bình thường thôi. Sau đó bởi vì giúp Mikoto Mikoshiba bổ túc, hơn nữa đồng thời còn có Umetaru Nozaki cái này thành tích ưu tú bạn học. Chính mình không hiểu xin mời dạy đối phương, tự nhiên thành tích liền đổi khá hơn một chút. Hiện tại cũng chính là khi đi học nghiêm túc nghe giảng. Tan học về nhà muốn vẽ manga tự nhiên cũng không ôn tập. Hắn có thể có lòng tin cuộc thi đạt tiêu chuẩn cũng đã rất tốt. Sakura Chiyo nghe Takahashi Yuichi nói như vậy, sáng mắt lên nói, vì lẽ đó chúng ta càng nên đồng thời ôn tập. Hơn nữa ta Kanji khoa quả thật có rất nhiều chỗ không hiểu. Muốn mời Takahashi Sao-kun dạy dỗ ta. Sakura ngươi nói không sai. Takahashi Yuichi gật gật đầu, cười nói, hiện tại ta cùng Taiga cũng đã hòa hảo rồi. Mọi người cùng nhau học tập nàng khẳng định. Taiga, Takahashi Yuichi sợ hết hồn, nghi hoặc nhìn một chút Sakura Chiyo cùng một bên Kasumi Gaoka Utaha. Takahashi Sao-kun lúc nào cùng tên tiểu tử này như thế hữu hảo? Kasumi Gaoka Utaha cố gắng tự chấn định hỏi. Một bên Sakura Chiyo cũng là lập tức gật gật đầu, tâm tình không khỏi ủ rũ. Rõ ràng là ta trước tiên gặp phải Takahashi Sao-kun, nhưng cũng chỉ là gần nhất mới trực tiếp gọi dòng họ. Tuy rằng vào lúc ấy cùng Takahashi Sao-kun cũng không quen biết. Một bên Aisaka Taiga không cưỡng nổi đắc ý nói, hết cách rồi, Yuichi huy cầu ta làm bạn tốt, ta mới cố hết sức đáp ứng. Đừng vô nghĩa à, Takahashi Yuichi lập tức phủ định. Tùy tiện nói chung chính là ta cùng Taiga đồng thời đến điểm cuối trên đường. Một cách tự nhiên liền như vậy. Ha ha, cùng Yuichi nhận thức lâu sẽ như vậy cũng rất bình thường. Mikoto Mikoshiba đột nhiên cười to nói, đi theo Takahashi Yuichi bên cạnh Mashiro Shina không hiểu nói, tại sao? Mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía Mikoto Mikoshiba. Yuichi cái tên này vốn là rất có lực tương tác, lại lấy giúp người làm niềm vui, tự nhiên cùng lớp học bạn học quan hệ cũng không sai. Hơn nữa, vẫn là đừng nói đi, ta người trong cuộc này nghe là lạ. Takahashi Yuichi không khỏi khuyên nhủ, nếu Yuichi nói như vậy, vậy cũng tốt, rõ ràng chính nói đến cao hứng. Mikoto Mikoshiba một mặt tiếc nuối, này không phải treo người khẩu vị sao? Nói mau a, không phải vậy đánh ngươi nha. Rất muốn đón lấy nghe đoạn sau Aisaka Taiga quay về Mikoto. Mikoshiba múa múa quả đấm, không có cái gì là nắm đấm giải quyết không được sự tình. Nếu như có, vậy thì đổi kiếm gỗ. Aisaka nói như ngươi vậy ta cũng không có cách nào nha. Ta không thể bán đi huynh đệ. Mikoto Mikoshiba một mặt khổ sở nói. Hảo huynh đệ. Takahashi Yuichi trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên nói. Như vậy đi, để công bằng. Đồng ý Mikoto Mikoshiba tiếp tục nói nhấc tay. Nói xong liền giơ tay lên. Những người khác cũng giống như thế. Takahashi Yuichi có chút há hốc mồm, không khỏi nhìn về phía đồng dạng giơ tay Mikoto Mikoshiba. Ngươi đang đùa ta? Lập tức vừa nhìn về phía Sakura Chiyo. Liền Sakura vậy, Sumimasen, xin lỗi, ta cũng rất tò mò. Sakura Chiyo một mặt xin lỗi, nhưng trong lòng rất vui sướng. Quá tốt rồi, có thể nghe Takahashi sau Kun quốc chung sự tình. Yuichi, buông tha đi, một bên Mashiro Shina khuyên nhủ. Aisaka Taiga, chính là mà, điều này cũng không phải bao lớn sự tình. Không chừng Takahashi sau Kun quốc chung thời điểm có cái gì bí mật không muốn người biết. Kasumigaoka Utaha suy đoán nói, mọi người càng tò mò. Liền Mikoto Mikoshiba nói thẳng, vậy mà mặc dù như thế, hắn quốc chung nhưng không có nói qua yêu đương. Các ngươi biết tại sao không? Takahashi Uichi đã chẳng muốn ngăn cản, ngược lại cũng vô dụng. Tại sao? Aisaka Taiga lập tức hỏi. Mikoto Mikoshiba một mặt đắc ý, bởi vì ta quá tuấn tú quá được hoan nghênh, vì lẽ đó các bạn học nữ đều tìm đến ta. Ngoặc kép, trung nữ mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, tẻ nhạt, tự luyến cuồng. Liền này, Mashiro Shina tuy rằng không lên tiếng, nhưng cũng là một bộ không nói gì vẻ mặt. Khụ khụ, đùa giỡn, đây chỉ là nguyên nhân chủ yếu một cái trong đó. Còn có một cái khác, các ngươi nghe xong tuyệt đối sẽ không thất vọng. Mikoshiba nói xong nhìn một chút Takahashi Uichi. Takahashi Uichi nghe hắn nói như vậy đã đoán được là cái gì, nhưng vẫn chưa ngăn cản, ngược lại cũng không phải chuyện mất mặt gì. Đừng cù cưa, Kasumigaoka Utaha nhắc nhở. Mikoto Mikoshiba thấy Takahashi Uichi không nói lời nào, liền làm hắn đồng ý. Vì vậy nói, quốc trung thời điểm lớp chúng ta bên trong vẫn có mấy cái kawaii nữ hài. Một cái trong đó đối với Uichi có hào cảm hẹn hắn tan học sân thượng thấy. Lẽ nào là tỏ tình? Đừng đánh đoạn, Kasumigaoka Utaha bất mãn nhìn Aisaka Taiga một chút. Aisaka Taiga bĩu môi, cũng không tiếp tục nói nữa. Mikoto Mikoshiba tiếp tục nói, ta lúc đó xuất phát từ hiếu kỳ liền đi theo. Hết cách rồi, khi đó chúng ta đã nhận thức 2 năm. Bằng vào ta cùng Uichi trong lúc đó hữu nghị, chỉ là nghe trộm là không thể. Urusai, ồn ào, nhanh nói điểm chính rồi. Aisaka Taiga không khỏi vội la lên. Khụ khụ ân, thật không tiện lạc đề. Ta lúc đó hiếu kỳ ở sân thượng cầu thang cửa nghe trộm. Sau đó nữ sinh kia bắt đầu biểu lộ, có thể thấy là chân tâm yêu thích Uichi. Kết quả đây. Sakura Chiyo không khỏi sốt sắng nói, ngày đó trên sân thượng, thiếu nữ tóc dài lung lay, tỏ tình sau khi cũng đã sắc mặt đỏ bừng cúi đầu. Takahashi Uichi từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất bị tỏ tình, cũng là tim đập không ngớt, nhìn trước mặt im lặng không lên tiếng thiếu nữ. Hắn biết, đối phương đang đợi hắn đáp lại, mà hắn cũng có việc gấp, liền. Arigato, ngươi là người tốt. Gome, xin lỗi, ta làm công sắp đến muộn. Nói xong liền xoay người đi rồi. Chờ đã, ta biết Uichi sao Kun trong nhà tương đối khó khăn, nhưng ta hoàn toàn không ngại. Thiếu nữ trong mắt rưng rưng duỗi tay nắm lấy nhẹ nhàng hắn tay. Ta có thể đem mỗi tháng 10 vkép đồng yên sinh hoạt phí phân ngươi một nửa. Takahashi Uichi nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay, xin lỗi, ta thật sự bị muộn rồi, nếu như đến muộn lại muốn tăng ca, ta đến sớm một chút làm công xong về nhà luyện tập vẽ vời. Ta hết thảy tiền tiêu vặt đều cho ngươi. Takahashi Uichi đứng lại bước chân, thiếu nữ một mặt kinh hỉ, chờ hắn quay đầu lại, thật tốt, nếu như ta cũng là cái phú nhị đại là tốt rồi. Takahashi Uichi biểu lộ cảm xúc, nói xong liền lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Uichi Zhaokun, thiếu nữ duỗi ra cái tay kia phảng phất muốn tóm lấy đối phương. Nhưng mà đối phương đã rời đi. Ngoặc kép, trung nữ sau khi nghe xong trầm mặc một hồi. Kasumigaoka Utaha ánh mắt trân trọng nhìn Takahashi Uichi. Nếu như Takahashi Zhaokun tiếp thu, không chừng tương lai sẽ chịu đến tiền tài thôn phệ. từ đây biến thành Tiểu Bạch Kiểm. Takahashi Yuichi nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ nhiều như thế. Chỉ là đối với nàng xác thực không thể nói là yêu thích. Chỉ là phổ thông bạn học thôi. Chính là nói mà, nữ sinh kia mới chuyển trường học lại đây một tuần hãy cùng ngươi biểu lộ cũng quá khuếch đại. Mikoto Mikoshiba mọi người khiếp sợ cực kỳ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.